Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 81, thân thích tới. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, vậy cái này ngày chủ nhật chúng ta liền đi qua. Gia gia ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Đạt được Lâm Hiên vị trí cụ thể, Phương Cảnh Long cũng là hết sức cao hứng. Dù sao Lâm Hiên xem như ân nhân của bọn hắn, nhất định phải ở trước mặt cảm tạ mới có thể biểu đạt lòng cảm kích của hắn. Được rồi, ra ra, xem ra, Phương Cảnh Long cần phải mấy ngày nay muốn đi qua Thành Đô, Lâm Hiên phân tích nói. Cần phải đi, Phương Cảnh Long thế nhưng là nhạc cụ giới thực lực thiên vương một trong. So một ít minh tinh danh khí còn muốn lớn. Lão công, thế nào, hắn muốn đích thân tới. Kích động không? Không có gì có thể kích động. Ta chỉ hy vọng bọn họ tới không nên quá quấy rầy đến chúng ta là được rồi. Lâm Hiên mỉm cười. Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa cũng tại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay trong nhà những cái kia thân thích cũng sẽ tới, cho nên phải sớm điểm chuẩn bị, đến lúc đó tốt bắt chuyện bọn họ. Một, Bảo Bảo, hôm nay sẽ có rất nhiều khách nhân muốn tới nhà làm khách. Ừ, Lâm Hiên nhìn lấy Đại Bảo. Nhị Bảo ôn nhu nói. Ê a, ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo nháy mắt nhỏ. Tay nhỏ tay chính đang vuốt ve lấy trên ghế salon Đại Quýt. Trong mấy ngày này, có lẽ là bởi vì Đại Bảo, Nhị Bảo tới, Đại Quýt trên cơ bản không tiếp tục chạy ra ngoài chơi, mà chính là đợi trong nhà, bồi các bảo bảo chơi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài xuyên tới đỗ xe âm thanh. Sau đó cửa có cái trung niên nam tử, mang theo nữ nhi của mình từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến trung niên nam tử này, Lâm Hiên đứng người lên, tiến lên mỉm cười nghênh đón. Thúc thúc, người đã đến, là Tiểu Hiên à, đã lâu không gặp. Thế nào, gần nhất có khỏe không? Chấm, thúc, cũng không tệ lắm. Hiên ca ca, thúc thúc bên cạnh nữ hài tử, nhẹ nhàng kêu Lâm Hiên một tiếng. Lâm Hiên nhìn lấy biểu muội, mỉm cười, gật gật đầu. Hai người này, là thúc thúc của hắn cùng thúc thúc nữ nhi, Lâm Minh Hiên cùng đường muội Lâm Mộng Phì. Quảng cáo, vị này cũng là lão bà ngươi. Lâm Minh Hiên nhìn Dương Tử Di liếc một chút, phát hiện nữ hài tử này xác thực dung mạo rất khá. Nghi ngờ hỏi Lâm Hiên, Dương Tử Di nhìn đến bọn họ đến, ôm lấy Nhị Bảo đi tới. Tử Di, vị này là thúc thúc ta. Lâm Minh Hiên, vị này là biểu muội ta. Lâm Mộng Phì, thúc thúc, biểu muội, các ngươi tốt, ta gọi Dương Tử Di. Tử Di tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Lâm Mộng Phì mỉm cười nhìn Dương Tử Di, phát ra từ nội tâm tán dương. Mộng Phì muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp. Ừ, bá phụ, bá mẫu, thân thể các ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Minh Hiên đi vào Nhị lão trước mặt, mỉm cười chào hỏi. Ai, tốt, thân thể chúng ta rất tốt. Hàng tháng không có tới nàng nha, hôm nay còn phải làm việc, cho nên không có tới. À à, vậy các ngươi nhanh ngồi đi. Minh Hiên các ngươi đã tới à, nhanh ngồi. Dương Chi Hủy từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến bọn hắn tới, mỉm cười. Tẩu tử, hôm nay chúng ta thì quấy rầy các ngươi ha. Không quấy rầy, không quấy rầy. Tử Di tỷ, hai cái này thì là các ngươi nhà bảo bảo sao? Thật đáng yêu. Lâm Mộng Phỉ nhìn lấy Dương Tử Di trong ngực Nhị Bảo, cùng trên ghế salon Đại Bảo, trên mặt nhất thời lộ ra ôn nhu biểu lộ. Tán Dương, đúng thế, hai cái này chính là chúng ta nhà bảo bảo. Đây là Nhị Bảo, cái kia là Đại Bảo. Đại Bảo là nam hài tử, Nhị Bảo là nữ hài tử. À à, Bảo Bảo, ta là của các ngươi Di Di à, đến, gọi cái Di Di để Di Di nghe một chút. Lâm Mộng Phì mỉm cười đùa với Nhị Bảo. Đáng tiếc Nhị Bảo có chút sợ người lạ, trốn ở mụ mụ trong ngực, căn bản không nhìn Di Di. Mộng Phì, Nhị Bảo có chút sợ người lạ. Dương Tử Di phát hiện Nhị Bảo động tác, ngượng ngùng nói, tiểu hài tử nha, sợ người lạ là bình thường. Lâm Mộng Phỉ khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, Hiên ca ca, ta lần trước có thể nghe nói, người trong trường học biểu hiện được hết sức tốt, hơn nữa còn lên 2 lần blog từ khóa hot đây. Ừ, người cũng biết, khẳng định biết a. Lần đầu tiên là bởi vì ngươi trong trường học biểu diễn cái kia từ khúc gọi Phượng Cầu Hoàng, ta nghe, vô cùng dễ nghe. Lần thứ hai cũng là bởi vì thành tích của ngươi tại toàn trường đệ nhất, hơn nữa còn so còn lại đại đa số địa phương thành tích muốn tốt rất nhiều. Cũng tới từ khóa hot, blog phía trên, còn có không ít người xưng tán ngươi đây, có đúng không? Lần này ta đến là không sao cả chú ý qua. Bất quá không thể không nói, thật là lãng mạn a. Thế mà trong trường học, ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt, cho Tử Di tỷ tỷ đánh Phượng Cầu Hoàng. Chậc chậc, Hiên ca ca, người lá gan thật to lớn. Lâm Mộng Phỉ 10 phần hâm mộ nhìn lấy Dương Tử Di. Trong lòng tưởng tượng lấy, muốn là lúc sau có một nam hài tử cũng có thể làm như vậy, ngay trước toàn trường thầy trò mặt, cho nàng ca hát cái gì. Như vậy nàng hẳn là cũng rất hạnh phúc. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên cữu cữu cùng Mở cũng đi tới trong nhà. Cữu cữu, Mở, các ngươi đã tới. Nhìn đến 2 vị trưởng bối đến, Lâm Hiên liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Ha ha, tiểu Hiên, chúng ta tới. Đã lâu không gặp a, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt. Ngươi đều có hài tử, muốn không là ngươi mụ mụ nói cho chúng ta biết, chúng ta còn thật không biết. Cữu cữu, Mở, Dương Tử Di nhìn đến bọn họ đến, cũng liền vội vàng đứng lên, đi vào Lâm Hiên bên người. Ôn Nhu nói, không tệ, không tệ, tiểu Hiên a, cưới một người xinh đẹp nàng dâu. Lâm Hiên Mở, Trương Nhược Vân đánh giá Dương Tử Di. Thứ nhất mắt đã cảm thấy nữ hài tử này rất hài lòng. Nghe được Mở khích lệ, Dương Tử Di có chút ngượng ngùng cười cười. Cữu cữu, Mở, các ngươi nhanh ngồi. Được, quảng cáo. Lâm Hiên mời bọn họ ngồi xuống. Sau đó cho bọn hắn mỗi người đều rót một chén nước. Ê a, Đại Bảo lá gan. Không có muội muội nhỏ như vậy. Nhìn đến người xa lạ vào nhà, cao hứng chào hỏi, "Bảo Bảo, ta là ngươi cậu bà ngoại ư?" Nhìn lấy đáng yêu tiểu bảo bối, trả lại bọn hắn chào hỏi. Trương Nhược Vân cưng chiều nhìn lấy Đại Bảo, đùa với hắn, "Mở, đây là Đại Bảo, Đại Bảo là nam hài tử, Nhị Bảo là nữ hài tử." Bất quá Nhị Bảo lá gan cũng không có ca ca lớn như vậy. Nhìn đến người xa lạ, vẫn còn có chút thẹn thùng. Dương Tử Di ôm lấy Nhị Bảo, giải thích nói, đứa nhỏ này, cùng Tiểu Hiên khi còn bé, trên cơ bản là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Nhìn đến hắn nha, tựa như nhìn đến Tiểu Hiên khi còn bé một dạng. Đặt tên sao? Lên. Đại Bảo gọi Lâm Tiêu Nhiên, Nhị Bảo gọi Lâm Huyên Đồng. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng, danh tự rất không tệ. Trương Nhược Vân nhớ kỹ 2 cái danh tự này, cảm thấy 2 cái danh tự này xác thực lấy rất khá. Đại Bảo, đến, để cậu bà ngoại ôm một cái, có được hay không? Trương Nhược Vân vỗ tay, nhìn lấy Đại Bảo, một mặt mong đợi nói, a, nha. Đại Bảo nghe thấy cậu bà ngoại, mắt nhìn mụ mụ, lại nhìn mắt cậu bà ngoại, sau đó ở trên ghế salon duỗi ra tay nhỏ tay. Ai, thật ngoan. Trương Nhược Vân gặp Đại Bảo nguyện ý để cho nàng ôm, hết sức cao hứng đi vào Đại Bảo trước mặt, đem Đại Bảo ôm ở trong ngực của mình. Ê a, ai, Bảo Bảo, thật đáng yêu nha. Cậu bà ngoại rất ưa thích ư, nhìn lấy Đại Bảo cái kia bộ dáng khả ái. Trương Nhược Vân cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa một dạng. Một mặt cưng chiều nói, Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.